Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 459, chủ ý của Đồ Lạp. Góc truyện audio.com, sau khi Tây Dạ Vương và Vương Hậu chết dưới tay bọn họ, hắn có thể mang theo những người còn lại về, sau đó tự xưng Vương. Dĩ nhiên, công phu của Tây Dạ Vương và Vương Hậu cũng không phải hạng xoàng. Nếu như Thương và Cô Độc Trứng có gì sơ suất, hắn có thể lập tức hạ lệnh cho Thanh Liên, trừ khử một vương một hậu. Hắn luyện Thanh Liên vốn là bí mật, chưa ai gặp qua Thanh Liên ở bên cạnh hắn. Huống chi hắn đã đưa Thanh Liên đến bên Cô Độc Trứng từ trước. Đến lúc đó Thanh Liên đào tẩu từ đại quân Đông Thục, người Tây Dạ tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến hắn. Chủ ý này thật hoàn mỹ. Ngay cả Đồ Lạp cũng không nhịn được hơi hơi nở nụ cười. Như Thương cũng cười theo, thậm chí ngay cả Cô Độc Trứng cũng nhếch khóe miệng, bọn họ đang toàn lực đối phó những dị sĩ Tây Dạ cầm trường kiếm. Trong đó có một số người không cam lòng lui về phía sau, cố gắng sai khiến A Thần, tất cả rắn ở đây đều đánh hơi được mùi máu tanh trong không khí, làm chúng nó sợ hãi không dám tiến lên một bước, mặc cho chủ nhân sai khiến mấy lần, cũng co rúm không tiến. Động tĩnh bên ngoài, khiến Tây Dạ Vương lập tức lao ra đứng bên cạnh Vương Hậu Tây Dạ. Đồ Lạp cũng theo sát, dùng thân thể của mình ngăn trước mặt hai người, ý là bảo vệ. Cô Độc Trứng và Như Thương nhìn nhau, đồng thời phát ra một tiếng cười lạnh, âm thanh này lọt vào trong lỗ tai Đồ Lạp, hết sức thoải mái, hắn cho rằng đối phương đang cười Tây Dạ Vương và Vương Hậu sắp tuyệt mệnh. Lại không biết, cùng lúc đó, hai người sau lưng cũng đồng thời nhếch khóe môi, cười so với hắn còn tươi hơn. Thật đúng là, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau, câu gốc, đường lang bổ thiên, hoàng tước cại hậu, thấy cái lợi trước mắt mà quên mất nguy hiểm phía sau. Đồ Lạp nằm mơ cũng không nghĩ ra Cô Độc Trứng đã bí mật thỏa thuận với Tây Dạ Vương và Vương Hậu. Quỷ đồng lấy thi khí khắp người thành công lừa gạt được đàn rắn cũng như người Tây Dạ. Truyền đạt ý đồ của Cô Độc Trứng cho Vương giả Tây Dạ. Cách chương.